Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 4. Cô bị trói cả chân lẫn tay, co ro trên nền đất bẩn thỉu. Bên cạnh chính là gã nghiện đã chết, phía sau là một chiếc giường lớn, dùng ván gỗ khép lại với nhau. Bên trên là những tên vô tri, gầy trơ xương, đê mê trong cơn phê thuốc. Chèn trúc xếp thành hàng dài, cầm tẩu thuốc, đặt lên đèn châm lửa, rít một hơi về với trời, thêm hơi nữa, quay về với đất. Có gã ăn xin nhặt được vải xô gói thuốc, cúi người rửa đi nửa bò, không liếc mắt nhìn cô tới một cái. Viên quan được ai đó gọi ra ngoài, không tới một lát, Phó Đồng Văn bước vào, nhìn thấy cô. Cô vẫn còn nhớ, anh chỉ cần đi ba bước là tới trước mặt mình, khuỵu gối phải xuống. Tư thế nửa quỳ như để cô không phải ngước, nhìn gương mặt cô... Bị đánh ư? Đây là câu đầu tiên anh hỏi cô. Ba từ, một câu nghi vấn. Sao thế? Phó Đồng Văn thấy cô thất thần thì hỏi tiếp. Thẩm Hề hoàn hồn. Lúc xế chiều anh ngủ trên giường ấy có quen không? Lại là một câu ngốc nghếch gì đây? Anh đặt bát xuống. Cũng tạm tạm. Anh đặt bát xuống, tay trái chống lên bệ bồn rửa bát bằng sứ, để ngón tay lên theo thói quen. Ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng gõ nhịp theo tiết tấu. Thẩm Hề để ý, trong phòng khách nhà anh cũng đánh nhịp bằng chân như vậy. Xem ra, anh hết kiên nhẫn rồi. Nét mặt Phó Đồng Văn vẫn bình thường, nhưng nhìn ra cô đang mất tự nhiên. Thấy cô không nói tiếp, anh thuận miệng nói. Trong hành lý của tôi có mấy quyển The Lancet. Ngày mai sẽ bảo người đưa cho em. Lancet ư? Cô ngạc nhiên. Anh sưu tập tạp chí y học làm gì? Không lẽ anh từng học y? Nhưng hình như không phải. Phó Đồng Văn giải đáp nghi hoặc không dám hỏi của cô. Bọn họ không nói với em sao? Chú Tư trước đây học y. Cô nhớ lại. Có nhắc được nửa câu. Ồ, sao lại là nửa câu? Phó Đồng Văn mỉm cười hỏi nhỏ. Cô nghĩ lại năm ấy thì thầm giải thích. Vì họ sợ em đau lòng. Vì... Anh hiểu những lời cô chưa nói, nói thêm. Vì tôi bảo em kết hôn giả. Cô gật đầu. Phó Đồng Văn nâng tay trái lên, chỉ ra ngoài cửa. Đi nào, chúng ta lên lầu thôi. Cuộc hẹn 9 giờ tối đã đến lúc kết thúc. Thẩm Hề tưởng rằng hai người cùng dưới một mái nhà sẽ chung sống với nhau một khoảng thời gian. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau anh rời khỏi New York, gửi lại một vài quyển tạp chí đêm qua anh nhắc tới và một phong thư. Bên trong là tấm hình màu chụp đường phố Paris. Chỉ vậy, không để lại nửa chữ. Thẩm Hề ngồi vào bàn ăn, vai kề vai với Uyển Phong, ngắm kỹ từng tấm hình. Một tấm trong đó chụp đầu đường Paris, các căn nhà nối tiếp với nhau, san sát không một kẽ hở, giống như những hộp diêm được xếp ngay ngắn, cùng chung một mái nhà hẹp và rất dài. Mỗi căn nhà sơn một màu khác nhau, màu trắng, màu cà phê nhạt, màu cà phê đậm, màu đỏ thẫm. Cô nhìn này, trên tấm biển của họ viết tiếng Anh. Uyển Phong chỉ vào bảng hiệu trên một cửa hàng. Quả nhiên là tên nhà trọ nghỉ viết hoa chữ cái đầu tiên bằng tiếng Anh. Uyển Phong chưa đến Pháp bao giờ nên rất thích thú khi ngắm những tấm hình này. Thẩm Hề lật tới lật lui 30 tấm hình một lúc lâu để tìm điểm khác biệt trong ấy. Đêm qua cô và cậu ba nói gì vậy? Uyển Phong tranh thủ dò hỏi. Cô thật thà trả lời. Không có gì, không có gì thật mà. Sao lại không có gì? Uyển Phong đặt cằm lên cánh tay Thẩm Hề. Hai người nói chuyện rất lâu trong phòng bếp mà. Tôi muốn xuống nhưng không dám, nghĩ rằng hai người đang nói chuyện gia đình. Chuyện gia đình nào cơ, số câu nói ra đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Thẩm Hề không tiện nói lại, chỉ cười muốn cho qua chủ đề này. Năm ấy lần đầu tiên gặp cậu ba là trên con tàu chuẩn bị rời bến. Anh ấy đích thân đến tiễn tôi và Cố Nghĩa Nhân. Anh đích thân đi tiễn ư? Thẩm Hề nhớ lại ngày cô vội vã rời đi, muốn gặp anh một lần mà không thể. Ừ, Uyển Phong như đang độc thoại. Cũng không biết cậu ba đi thăm bạn cũ bao giờ mới về. Thăm bạn cũ ư? Thẩm Hề nhận ra mình không thể nói tiếp được nữa, mỗi câu của Uyển Phong đều là những chuyện cô chưa từng nghe thấy. Để hiểu anh nhiều hơn, từ một thẩm hề không thích đánh bài cũng dần học cách tham gia. Từ tú lơ khơ đến bài Trung Quốc, chỉ cần bọn họ mở bàn chơi, cô sẽ đến xem học tán gẫu. Dần dà, Cố Nghĩa Nhân cũng nói nhiều hơn với cô, đều là những chuyện cô mới nghe lần đầu. Phó Lão Gia và cậu cả là chính khách, cậu hai là người tri thức, cậu tư học y. Còn cậu ba, vốn cũng làm trí thức, nhưng có người muốn nương nhờ cửa họ Phó, biếu rất nhiều cổ phiếu công ty và nhà xưởng. Mấy vị thiếu gia không có hứng thú gì với công thương nghiệp, cậu ba dùng tiền của anh em trong nhà thu mua tất cả cổ phiếu, rồi vay tiếp 1 triệu bạc trắng và 100.000 đồng bạc từ ngân hàng, tự mình kinh doanh công xưởng. Nhưng những việc này không cần Phó Đồng Văn đích thân làm mà có người quản lý. Cho nên việc kinh doanh này chỉ nên để người ngoài biết, không nên để người ngoài hiểu. Cố Nghĩa Nhân đương nhiên sẽ không tự nhiên mà tiết lộ. Cậu ba có tiền, mọi người đều biết, nhưng cậu ba rốt cuộc có bao nhiêu tiền, ma quỷ mới biết. Năm Quang Tự thứ 30, có thể mượn ngân hàng nhiều bạc trắng như thế, cả thành Bắc Kinh chỉ có mỗi cậu ba thôi. Cố Nghệ Nhân rất sùng bái sự quyết đoán và tài năng của Phó Đồng Văn. Trong lời nói của anh ta, tràn đầy sự khâm phục. Thẩm Hề nghe đến năm Quang Tự thứ 30, trái tim sao động. Cô đặt lá bài trong tay xuống bàn. Tôi thua. Được rồi, mọi người cứ chơi đi, tôi đi đọc sách. Sau đó, mấy quyển The Lancet bị Trần Lận Quan phát hiện. Anh ta bám ra như đỉa đòi mượn về. Thẩm Hề vốn không nỡ, nhưng nghĩ Trần Lận Quang cũng vì nghiệp học nên đồng ý. Nhưng trước khi đưa cho anh ta, cô bọc sách cẩn thận, dặn đi dặn lại rằng không được làm bẩn, làm rách, làm mất đấy. Tháng ngày chậm chậm trôi qua như thế, lại sắp đến một năm mới. Căn phòng ở cuối hành lang lầu 2 vẫn trống trải. Từ Giáng sinh cho đến năm mới, các trường học, doanh nghiệp, công ty đều được nghỉ. 3 năm nay vì chịu ảnh hưởng của gia đình cơ đốc giáo nên tín ngưỡng của Uyển Phong thay đổi theo. Trước tiên là lễ phép đồng ý những lời mời, rồi thích thú với những hoạt động náo nhiệt trong ngày lễ. Năm nay Uyển Phong bắt đầu nói với cô, có lẽ cô ấy thật sự cần tín ngưỡng tôn giáo. Khi Uyển Phong nói câu này, cô ấy còn băn khoăn. Cậu ba liệu có tức giận không nhỉ? Thẩm Hề không hiểu ý cô ấy. Uyển Phong nhắc nhở cô. Cậu quên rồi sao? Cậu ba luôn dặn dò chúng tôi không được để cô quá gần gũi với gia đình cơ đốc giáo. Cố Nghĩa Nhân đoán. Tôi thấy ý anh ấy là sợ họ quá nhiệt tình, mời lưu học sinh đến sẽ ảnh hưởng đến việc học của Thẩm Hề. Uyển Phong giờ khóc giờ cười. Ảnh hưởng cái gì? Hiếm khi cậu ấy chơi bài với chúng ta cũng phải sám hối vì phạm lỗi ư? Thẩm Hề bị chọc cười nói. Hai người cứ đi đi. Tôi thu dọn nhà cửa đây. Cô nhớ ra cửa sổ cuối hành lang đã lâu không động tới, nên định lau dọn. Dù sao cửa sổ ấy nằm ở sát phòng Phó Đồng Văn nên không thể để bẩn được. Sau khi Uyển Phong và Cố Nghĩa Nhân đi, cô bưng một chậu nước sạch lên lầu 2 dọn dẹp. Cô lười đun nước nóng, nước trong chậu lạnh đến thấu xương, như ngâm trong tảng băng lớn. Cô chợt nhớ đến động thuốc phiện ấy, những cánh cửa sổ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời, bị khói thuốc hun đến đen sì. Ở nơi đó, ông chủ không cho họ lau kính. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy trong cửa hàng ở bên kia con đường, nam nhân viên tóc vàng cắt ngắn đứng đằng sau tấm kính, đang treo những món đồ trang trí lên cây cọ. Hôm nay là ngày 31, ngày mai là năm mới rồi. Một chiếc xe lái vào cửa hàng, một người đàn ông tóc đen xuống xe. Bàn tay cầm khăn của Thẩm Hề ngừng lại một giây rồi lau mạnh lên tấm kính 2 cái, muốn nhìn rõ người đàn ông đang vào cửa hàng. Rất giống bác sĩ Đàm bên cạnh Phó Đồng Văn. Một lát sau, người đàn ông ấy đẩy cửa ra, quả nhiên là anh ta. Người trên chiếc xe kia chắc chắn là Phó Đồng Văn. Thẩm Hề bỏ khăn vào trong nước, bưng chậu đến nhà vệ sinh, đổ nước bẩn đi, không kịp rửa sạch chậu, đã ném nó vào bồn nước. Thu dọn xong, cô thả lỏng hít một hơi. Lần này không thể nhếch nhác như lần trước được. Trấn an bản thân mình xong, cô mới thay dép lê bằng đôi giày cao gót bằng da, đi xuống lầu. Nhưng mới đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở cửa. Thẩm Hề lao như bay xuống, thấy Phó Đồng Văn mặc đồ tây vải dạ màu đen đứng trong phòng khách, quay người nhìn về phía cửa. Người xô xát là người làm của anh và một sinh viên trẻ tuổi. Tay sinh viên ấy cuộn lại thành nắm đấm, chỉ trực chờ ra tay với Phó Đồng Văn. Nhưng bị cậu thiếu niên cản lại. Phía sau còn có hai tôi tớ trung niên nữa, ba người vây kín anh ta trên hành lang. Trần Lận Quan. Thẩm Hề thảng thốt. Thẩm Hề, tôi không nói chuyện với cậu. Trần Lận Quan giãy giụa, chỉ tay vào Phó Đồng Văn. Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Một tay Phó Đồng Văn lấy chiếc mũ đen xuống, nhìn Thẩm Hề. Em quen cậu ta à? Là du học sinh Trung Quốc, cũng học y. Giọng Thẩm Hề dần bé xuống. Trần Lận Quan, trong thư em từng nhắc tới. Phó Đồng Văn nhớ ra người này, không tranh cãi với anh ta thêm. Mời anh ta về đi. Rồi anh quay đầu lên lầu. Phó Đồng Văn. Trần Lận Quan hét lớn. Mày không biết tao, nhưng tao biết mày. Cổ phiếu công ty than cha tao được đưa hết cho nhà mày. Mày và cha mày... À không, là mày. Là chính mày dùng thủ đoạn ép cha tao viết đơn từ chức. Chính mày cướp cổ phiếu công ty cha tao. Bước chân Phó Đồng Văn không dừng lại, thậm chí nét mặt anh không hề gợn sóng, đi lướt qua vai Thẩm Hề. Bên ngoài đang có tuyết, giày da anh đi trên sàn, để lại những dấu chân. Cậu thiếu niên thấy Phó Đồng Văn lên lầu, bên đẩy Trần Lận Quan ra, ngón tay gần như đánh trẹo khuôn mặt anh ta. Nếu anh còn muốn về nước, thì lễ độ với cậu ba chút. Nói xong, cậu ta đi theo Phó Đồng Văn. Vì Thẩm Hề biết anh ta, cậu thiếu niên khi đi qua người Thẩm Hề cũng lạnh lùng liếc cô một cái. Thẩm Hề không hề tức giận khi bị lườm, ánh mắt thấp thỏm nhìn lên lầu. Cho đến khi hai người trung niên kéo Trần Lận Quan ra khỏi cửa, cô mới hoàn hồn chạy ra ngoài. Vì Phó Đồng Văn dùng từ mời, đầy tớ trung niên không dám quá thô bạo, đẩy Trần Lận Quan đến đường thì dừng tay. Trần Lận Quan, lúc nãy cậu quá trớn rồi. Thẩm Hề khẽ trách. Cậu và nhà họ Phó qua lại sao? Thẩm Hề, không ngờ cậu có quan hệ với nhà họ Phó. Thẩm Hề bất lực nhìn xung quanh, trước cửa hàng bên kia đường, nhân viên tóc vàng đang nhìn bọn họ. Ừ, đúng vậy. Cô nhanh chóng chất vấn. Liên quan gì đến cậu sao? Cậu có quyền gì mắng chửi anh ấy ở nhà tôi? Cậu là gì của hắn ta? Trần Lận Quan tóm lấy điểm quan trọng. Trần Hề bị hỏi, cứng người. Ai ai nhà họ Phó không gian thì ác, cùng một bè lũ với quân Bắc Dương. Cái tên Phó Đồng Văn đó, nắm thế lực trong nhà, ép buộc cổ phiếu bao nhiêu công ty, cậu biết không? Hắn đã dồn bao nhiêu thương nhân táng ra bại sản, cậu biết không? Trong tai Thẩm Hề vang lên tiếng ong ong, dùng sức đẩy anh ta. Cậu đi đi. Một chiếc xe ngựa đi qua, người đánh xe và cô gái trên xe đều tròn mắt nhìn hai người đang cãi nhau. Cô không hề hiểu gì về Phó Đồng Văn, trừ việc anh cứu cô, trừ việc anh giúp đỡ Uyển Phong và Cố Nghĩa Nhân. Những chuyện khác chưa ai nói với cô, nên cô không thể thanh minh thay anh. Nhưng cô nghe anh ta nói mà tức giận run người. Còn nữa, cậu nhớ không? The Lancet là anh ấy mang tới cho tôi. Bình thường cậu đi xem người khác làm phẫu thuật ngoại khoa, tiền đưa cho người ta cũng từ anh ấy ra. Trần Lận Quan sững người bởi những câu cô nói, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ quạch vì giận dữ. Anh ta lấy mấy quyển tạp chí được bọc giấy báo cẩn thận trong ngực ra, ném mạnh xuống đất. Không ngờ, cậu lại là người như thế. Tạp chí bung khỏi tờ báo, rơi vào nước tuyết lầy lội. Thẩm Hề đẩy Trần Lận Quan ra, nhặt những quyển tạp chí lên, chạy thẳng về nhà trọ mà không ngoái đầu lại. Thẩm Hề! Trần Lận Quan buột miệng gọi tên cô. Tôi tớ đứng ở cửa cản anh ta lại, không cho anh ta cơ hội bước vào nửa bước. Thẩm Hề ôm tạp chí, từ phòng khách, chạy lên lầu. Khi đến cầu thang lầu 2, Phó Đồng Văn đang đứng ở cuối hành lang, tay trái đút vào túi quần tây, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tư thế cậu ấm này rất giống mấy người bạn của anh ngày ấy. Thoạt nhìn ai cũng ôn hòa. Nhưng thật ra, ôn hòa của họ là nhìn từ trên cao xuống, mang theo sự lạnh lùng và từ bi của người xem kịch. cứ tưởng rằng mình có thể lọt vào mắt họ, nhưng có lẽ chỉ là một người trong kịch để mặc họ bình phẩm, thưởng thức. Phó Đồng Văn nghe thấy tiếng bước chân, bèn quay đầu lại. Khoảng cách rất xa, cô không nhìn rõ vui buồn của anh. Vừa rồi, xin lỗi. Phó Đồng Văn không cảm kích, giọng nói không hề vui vẻ. Sao em phải xin lỗi thay người ta? Nếu không phải vì cô, Trần Luận Quan sẽ không biết căn nhà này. Hôm nay sẽ không bất ngờ xảy ra ầm ĩ. Thẩm Hề ôm tạp chí, lòng vẫn âm ỉ đau, không dám để Phó Đồng Văn nhìn thấy tờ bìa bị bẩn. Đây là những quyển tạp chí được xếp ngay ngắn trong hành lý của anh, vượt biển cả nghìn trùng để đến được đây. Trong chành trên biển, mưa gió đường dài không làm nó sứt mẻ. Thế nhưng ở bên ngoài nhà trọ, nó lại bị chà đạp đến nông nỗi này. Bốn bề khốn đốn, tuy kẻ địch chỉ có một, nhưng giờ phút này cô cảm thấy cả thế giới đều coi mình là địch. Cô là Tây Sở Bá Vương bị ép lùi đến bờ sông, hoặc là ngu cơ, không đẹp đến thế. Vào thay quần áo đi, anh nói. Lời vừa dứt, Thẩm Hề cúi đầu nhìn, hóa ra quần áo bị nước bùn trên tạp chí làm bẩn rồi. Hóa ra anh đã nhìn thấy tạp chí không còn sạch sẽ. Cô cúi gằm, cổ như bị ngàn cân đè lên, miệng nín thinh. Ngược lại, Phó Đồng Văn không tức giận, anh không bao giờ đặt tình cảm lên những vật ngoài thân, huống chi chỉ là mấy cuốn tạp chí. Anh hỏi, hôm nay không cần làm bài tập nhỉ? Cô đáp vâng một tiếng. Vậy chúng ta đi đón năm mới. Đi đâu ạ? Có cần chú ý việc gì không ạ? Thẩm Hề nhìn anh, vì muốn đền bù việc ban nãy nên càng căng thẳng hơn. Nhưng em không có quần áo đẹp, làm sao đây? Nơi cần đến hoặc người cần gặp có quan trọng không ạ? Đến một nơi không có ai chú ý đến em và tôi. Anh đáp lại. Lúc sắp đi, Phó Đồng Văn đưa cho cô một chiếc mũ rộng vành mới tinh. Chiếc mũ ấy đi cùng với chiếc váy mình đang mặc thì quá trịnh trọng rồi. Tuy Thẩm Hề nghĩ vậy, nhưng khi nhìn chiếc áo khoác dạ kẻ sọc nghiêng màu nâu đậm trên người anh, cô lập tức nhận định mình cần một chiếc mũ rộng vành thì mới coi như là chỉnh tề được. Nhưng cách diễn tả của anh và điểm đến cuối cùng thật sự khác nhau một trời một vực. Cô tưởng sẽ là một nơi yên tĩnh, ấy vậy mà lại là một rạp chiếu phim đông đúc nam thanh nữ tú. Thẩm Hề đứng trước tấm poster đen trắng khổ lớn trong rạp chiếu phim, chăm chú nhìn ngày ra mắt in phía trên. Là 3 ngày trước, ngày 28 tháng 12 năm 1914, vẫn là một bộ phim mới. Cô không biết một tháng nay Phó Đồng Văn ở đâu mà lại biết Lọ Lem đang trong thời gian công chiếu. Câu chuyện cổ tích này Uyển Phong đã từng nhắc tới. Cô ấy rất ngưỡng mộ tình yêu của cô bé Lọ Lem. Nhưng bộ phim này chỉ chiếu trong rạp chiếu phim lớn, chuyên mở cho các cậu ấm cô chiêu, cô ấy không thừa tiền xem. Tấm poster này đặc biệt lắm ư, cần ngắm lâu như vậy à? Phó Đồng Văn đứng sau cô cũng chăm chú ngắm poster trên tường. Từ lúc rời khỏi nhà đến bây giờ, đây là câu đầu tiên anh nói. Thẩm Hề ngẩng đầu nhìn anh. Em đang xem thời gian chiếu, anh không ở New York, sao lại biết bộ phim mới nhất này? Vé do một người bạn tặng. Phó Đồng Văn đưa một khuỷu tay ra, đưa mắt ra hiệu. Thẩm Hề học theo các cô gái xung quanh, vòng tay qua khuỷu tay anh. Nhưng ngón tay chỉ bám hờ, đặt phía trên ống tay áo anh. Chưa từng thử khoác tay với chàng trai khác à? Anh hỏi bằng tiếng Trung. Thẩm Hề khẽ lắc đầu, có ai để thử đâu. Phó Đồng Văn thản nhiên nâng cao cánh tay lên một chút để tay cô đặt vào giữa khuỷu tay mình. Cô lén thở phào một hơi. Trên đường đi cô rất căng thẳng, hơn cả lần đầu tiên mổ bụng người chết. May quá, đến rồi. Hai người vào phòng chiếu, may mắn là ghế riêng sẽ không làm phiền đến người khác. Trong rạp chiếu phim yên tĩnh, hình ảnh phim câm đen trắng hiện lên. Thỉnh thoảng có thêm phụ đề bên dưới giải thích cho diễn viên chính. Thẩm Hề xem không chú tâm cho lắm, so ra thì xem kịch vẫn hay hơn, âm thanh đầy đủ, ít nhất còn có cảnh ồn ã. Đế của đôi giày cao gót da nặng nề đặt trên tấm thảm mềm mại, cô nhẹ nhàng gõ đế giày lên thảm, tự tìm thú vui cho mình. Phó Đồng Văn cười nhìn cô, như bị chịu phạt nhỉ? Vâng. Dù sao trái phải cũng không có ai, cô yên tâm mạnh dạn dùng tiếng Trung. Xem một lần thì thấy mới mẻ, xem nhiều lần chắc chắn là đầy đọa. Cô lấy hai ngón tay ấn lên hai bên thái dương mình. Toàn là hình đen trắng lắc lư trước mắt, sức tập trung dần dần bị rệu rã. Tuy rằng xem rất uể oải, nhưng trái lại có một điểm tốt, bầu không khí giữa hai người tốt lên nhiều. Nghĩ đến chuyện lúc xế chiều, cô vẫn còn áy náy. Có gì anh chưa từng thử không? Em có thể đưa anh đi. Coi như là tặng anh món quà năm mới. Phó Đông Văn suy nghĩ một lát rồi nói. Em có thể mua cho tôi một suất bổng. Món này rất dễ, nhưng ở nơi cao cấp này không mua được. Có lẽ cô nghĩ nơi nào có xiếc thú, nơi ấy hẳn có bán. Rốt cuộc, không còn căng thẳng khi nói chuyện với tôi nữa rồi ư? Anh đánh giá cô. Thẩm Hề gật đầu vì anh nhìn mà khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt anh lướt qua xung quanh phòng chiếu. Hết căng thẳng rồi thì trả lời tôi câu hỏi này. Em thích không? Thẩm Hề hiểu anh đang hỏi về bộ phim điện ảnh. Người Trung Quốc chúng ta thích sôi nổi, vui vẻ, mà kiểu phim này quá đơn điệu, vô vị. Nếu... Cô nhìn màn hình thì thầm. Sau này có phim tiếng thì hay biết mấy. Phó Đồng Văn cười. Phim lồng tiếng sao? Một tưởng tượng rất táo bạo. Thẩm Hề suy nghĩ, sau đó tò mò về cuộc sống du học của anh hỏi. Lúc còn ở London, anh có thường xem phim không? Anh lắc đầu. Hai lần xem opera, ở đây rất nhàm chán, phụ nữ xuất hiện vì châu báu lấp lánh. Đàn ông... Cửa ghế riêng được mở ra, hai người đàn ông cao lớn đi vào. Thẩm Hề giật mình, nét cười trên gương mặt anh càng sâu hơn. Bộ phim này dài 50 mấy phút, ngài Ulrich đây đã lỡ mất nửa tiếng rồi. Phó Đông Văn nói xong thì đứng dậy, bắt tay đối phương. Hóa ra tối nay, vì phải gặp gỡ người khác nên anh mới xuất hiện. Khu ghế riêng có hai hàng, vốn anh và cô ngồi ở hàng trước, có vị trí xem đẹp nhất. Hai người đàn ông này đi vào, họ đều ngồi ở hàng sau. Góc xem tuy không đẹp bằng, nhưng thích hợp để nói chuyện. Thẩm Hề vẫn ngồi ở vị trí cũ, nghe thấy cửa ghế riêng lại được mở ra, là giọng nói của bác sĩ. Không khí trong này hơi bí, tôi đã bảo lái xe chờ ở ngoài, khi mọi người nói chuyện xong thì đi luôn. Phó Đồng Văn không trả lời, Thẩm Hề đoán anh đã dùng tay ra hiệu. Cửa ghế riêng lại được đóng vào. Phó Đồng Văn và vị khách ấy bắt đầu dùng tiếng Anh trao đổi. Em gái tôi nói không thích cái này, xem ra chúng ta không có duyên hợp tác rồi. Ngài biết đấy, ở Trung Quốc, sản nghiệp thường do người có bối cảnh xã hội đen lắm, rất phiền phức. Ngài Phó, đây chỉ là một vụ làm ăn nhỏ. Anh cảm thấy hứng thú, tôi có thể tặng anh cả một rạp chiếu phim. Anh cảm thấy phiền phức, vậy hãy quên đề nghị của tôi về rạp chiếu phim ấy đi. Anh nên hiểu rằng, cái tôi muốn làm là nha phiến. Sự yên tĩnh kéo dài trong giây lát. Trên màn ảnh lại xuất hiện dòng phụ đề tiếng Anh. Hoàng tử nói muốn mở vũ hội hoàng công, chàng muốn tìm công chúa của mình. Thậm chí, Thẩm Hề không nhìn rõ phụ đề, dây thần kinh treo trên hai chữ nha phiến. Phó Đồng Văn vẫn từ chối nói. Cuộc họp quốc tế chống thuốc phiện mới qua được mấy năm, e rằng đây không phải là vụ làm ăn hời rồi. Đối phương lại cười. Ngài Phó, ý anh muốn chúng tôi bày tỏ thành ý nhiều hơn nữa sao? Mọi người đều rõ mười mươi, tuy chính phủ các anh cấm nha phiến, nhưng không thể nào rút khỏi tô giới. Mà buôn bán nha phiến trong tô giới đang nóng như thế, người Trung Quốc lại không thể xa nó được. Tin tôi đi, đây chính là nhu yếu phẩm. Vị Ulrich đó không ngừng biểu đạt thành ý, còn khinh thường người Trung Quốc. Có lẽ ông ta không cố tình, nhưng từng chữ mang hàm ý khinh miệt ấy đâm thẳng vào trái tim cô. Cô không tưởng tượng nổi nét mặt Phó Đồng Văn sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn anh không hề vui vẻ. Phó Đồng Văn như để ngoài tai, tay gác lên lưng ghế Thẩm Hề, ngón tay khẽ gõ nhịp, lơ đãng chạm vào lưng cô. Thẩm Hề vô thức quay đầu lại. Anh nhận ra bên nghiêng người về phía trước, hơi thở khi nói sượt qua má cô. Xem kìa, chàng ta gặp được cô bé lọ lem rồi. Anh đang nói về bộ phim, cũng đang nhắc nhở cô tập trung xem phim, đừng quay đầu lại. Điều này không khó hiểu. Thẩm Hề vội ngồi lại ngay ngắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Phó Đồng Văn ngồi thẳng người, tiếp tục nói chuyện với đối phương về buôn bán nha phiến. Ngay cả Thẩm Hề cũng nghe ra được sự bực bội và kìm nén trong giọng nói của anh. Nhưng ở đây là nơi đất khách quê người, không phải là thành Bắc Kinh. Dù anh tức giận đến mấy, cũng không thể trở mặt, đành phải lịch sự lấy lệ. Trên màn ảnh đen trắng, vũ hội bắt đầu. Hoàng tử ôm người mình vẫn hằng nhớ mong, xoay người theo điệu nhạc. Chưa bao giờ cô lại mong phim kết thúc như lúc này, không phải vì đã nhìn thấy trước tình yêu viên mãn, mà cô muốn thương nhân đáng ghét này biến mất. Cuối cùng, bộ phim gần đến phần cuối, đèn khán phòng bên ngoài ghế riêng được bật lên. Thẩm Hề ra sức vỗ tay, cũng mặc kệ, vỗ tay lúc này sẽ rất kỳ quặc. Ông Ulrich đưa điếu xì gà lên, tán thưởng chiếu lệ. Phó Đồng Văn dùng tiếng Anh nói, quả là câu chuyện tình đẹp nhỉ, đúng không? Ông Ulrich không quá hứng thú đáp, tôi nghĩ là đúng. Phó Đồng Văn đứng lên, rất vui khi được gặp ngài. Anh đưa tay phải ra, bắt tay tạm biệt với đối phương. Cuộc gặp gỡ này không được gọi là vui vẻ. Bộ phim kết thúc, bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim. Lái xe đang đứng chờ bên đường, bên chào tạm biệt các lái xe khác. Nói chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh, sau đó mở cửa xe cho họ. Ở cửa rạp, đặt hai tấm biển quảng cáo. Thẩm Hề ngồi vào xe, nhìn lướt qua dòng chữ trên tấm biển. Sau khi cô vào xe, Phó Đồng Văn mới vào. Hai người ngồi cùng ở hàng ghế sau. Cách nhau khoảng hai bàn tay, cả người anh đều chìm trong bóng tối. Thẩm Hề giả bộ bâng quơ hỏi anh, anh đoán xem, ấn tượng sâu nhất của em khi xem bộ phim này là gì? Phó Đồng Văn hơi nghiêng mắt, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhỏ mấy giọt vào miệng, khoang miệng, bạn sẽ sạch bong, cho răng chắc khỏe, không còn sâu răng. Cô cười đọc một mạch bằng tiếng Anh, nghe giả nhỉ? Anh đã ngắm đủ muôn hình vạn trạng của cuộc đời, sao không nhìn ra suy nghĩ của cô? Có lẽ cô lo anh vẫn không vui vì chuyện vừa rồi. Phó Đồng Văn hơi giãn chân mày, nhận ý tốt của cô. Lúc mới đến, nửa câu tiếng Anh cũng không biết. Em đã sống thế nào vậy? Học thuộc lòng. Thẩm Hề rất vui vẻ, rời sự chú ý của anh sang chỗ khác, nói, nhìn thấy từ gì thì học thuộc từ ấy. Cầm quyển từ điển học thuộc lòng, cầm tờ báo học thuộc lòng, đến cả cầm thực đơn cũng học thuộc lòng, giống như bị ma nhập vậy. Bỗng anh bật cười, gõ nhẹ vào vành mũ cô. Vành phía trước của chiếc mũ sụp xuống, hoàn toàn che hết tầm mắt của Thẩm Hề. Cũng không quá ngốc nhỉ? 3 giờ sáng, Phó Đồng Văn mở chiếc đèn trên bàn sách, ánh đèn yếu ớt dưới trao đèn màu xanh. Anh kéo ghế đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra để gió lùa vào. Cậu cứ thế này, có đến 10 bác sĩ cũng không cứu nổi. Đàm Khánh Hạng nhét cốc nước vào tay anh rồi đóng cửa sổ lại. Tôi muốn xuống xưởng xi măng, xưởng sợi bông, muốn xưởng thủy tinh, nhưng bọn chúng lại muốn đưa nha phiến cả thế giới này đến Trung Quốc. Phó Đồng Văn giơ cốc nước lên, uống hai ngụm nhỏ nhuận họng. Cả nước đang cấm thuốc phiện, nhưng quán thuốc phiện được kinh doanh hợp pháp ở Tô giới càng ngày càng nhiều. Chúa trời của họ đâu, địa ngục của họ đâu? Đàm Khánh Hạc biết Phó Đồng Văn căm thù sâu sắc nha phiến, nên để mặc anh chút hết nỗi lòng. Đột nhiên vang lên tiếng vỡ, cốc thủy tinh bị bóp bể thành từng mảng trên tay anh. Tôi biết cậu nghĩ không thông, nhưng mồi lửa này cuối cùng cũng bùng lên rồi. Đàm Khánh Hạng không biết nên vui hay mừng, hay nên tức giận. Anh không kịp dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh, vội vàng đi lấy hòm thuốc xử lý vết thương cho Phó Đồng Văn. 4 giờ sáng, cô đốt một ngọn nến trong phòng bếp. Đèn điện bị hỏng rồi, năm mới gặp phải chuyện này cũng không phải là điềm lành gì. Thẩm Hề vốn định pha một cốc sữa để dễ vào giấc, nhưng lại phát hiện đèn bị hỏng. Trong lúc tìm hộp sữa trong bóng tối, cô quyết định tìm luôn cây nến. Sau đó, nghiên cứu xem phải sửa cái đèn này như thế nào. Sửa được giữa chừng, cô nhận ra không thể tiếp tục được nữa. Chuyên ngành kỹ thuật này nên để người chuyên nghiệp làm thì hơn. Bởi vậy, Thẩm Hề đun nước trong ánh sáng lờ mờ của ngọn nến. dù đã khoác thêm áo khoác nhưng vẫn thấy lạnh, nên cô để tay gần siêu nước để sưởi ấm. Nước sôi rồi, cô tìm một cái cốc lùn cỡ bằng cái bát, đổ sữa bột vào. Thẩm Hề bất giác nhớ tới cuộc trò chuyện giữa anh và người đàn ông ấy trong ghế riêng ngày hôm qua. Có đủ để pha thêm cốc nữa không? Giọng nói mệt mỏi cất lên sau lưng cô, cánh tay Võ Đồng Văn gác lên khung cửa, nhìn cô như nhìn một chú chuột chạy khắp trạn bát trong nhà bếp trống vắng. Thẩm Hề giật nảy mình, sữa bột rơi xuống đất. Võ Đồng Văn thở dài. Xem ra không đủ rồi. Em đưa cốc của em cho anh nhé. Thẩm Hề chỉ vào cốc của mình. Không cần đâu. Ai bảo tôi đưa em đi xem bộ phim vô vị như thế? Đây gọi là ăn miếng trả miếng. Đâu có. Thẩm Hề biết rõ anh đang pha trò, nhưng vẫn giải thích. Không phải là trả miếng. Chợt cô thấy tay anh quấn băng, bỗng im bặt. Không để cô hỏi, Võ Đồng Văn đã xua tay. Đừng hỏi tay tôi làm sao. Chúng ta nói những chuyện khác đi. Không hiểu sao, cô lại vô cùng lo lắng. Vết thương có sâu không? Sao lại bị thế? Lúc về, vẫn lành lặn cơ mà. Lời nói đến miệng, bị ép ngược về cổ họng. Nhưng vẫn là không thể hỏi. Lần đầu tiên tới London, tôi đã chịu chấn động rất lớn. Anh như đang bùi ngồi, nói với cô những chuyện cách đây rất xa. Từ lúc anh và cậu Tư đến London, cho đến rất nhiều việc anh từng trải. Anh lúc này, tay băng bó, dưới ánh nến leo lét, giống như một du học sinh, bình thường lang thang nơi đất khách quê người. Nếu anh không phải là cậu ba nhà họ Phó, có lẽ sau khi về nước, anh sẽ dạy ở một trường đại học. Góc phải trên bàn sách sẽ bày lọ mực bằng thạch anh, một lọ mực đỏ, một lọ mực xanh. Anh cứ nói, và cô phác họa trong tim. Cô thầm đoán, giả sử anh đi theo con đường nghiên cứu học thuật thì sẽ như thế nào nhỉ? Phó Đồng Văn hình như có rất nhiều bộ mặt, hiền lành, hung dữ, trung thành, gian ác, phần lớn Thẩm Hề nghe được từ lời người khác. Nhưng cả ngày và đêm nay, cô đã tận mắt nhìn thấy nhiều khía cạnh mới của anh. Mỗi một khía cạnh đều rất bất ngờ, nhưng giống như trong tưởng tượng. Tôi nhớ trong thư em viết, em rất có hứng thú với khoa ngoại tim mạch nhỉ? Trong hàng trăm lá thư cô viết, chỉ có hai câu như vậy thôi. Thẩm Hề gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nửa năm trước, em đã xin ý kiến giáo sư, chọn một thầy giáo hướng dẫn khoa xương. Anh ngạc nhiên. Lần này tôi đến California, có hỏi thăm chuyên ngành cho em, bạn tôi cũng đề nghị như thế. Thật trùng hợp. Phó Đồng Văn nhẹ nhàng bưng cốc sữa lên. Khi mới đến anh, Đồng Quyến cũng học y giống em, say mê như bị ma nhập. Cho tôi một nửa cốc nhé, khát nước quá. Anh cứ uống hết đi. Mỗi người một nửa. Anh cười, lấy một chiếc cốc khác ra, đổ một nửa vào, đưa cho cô. Châu Âu thời Trung Cổ, địa vị khoa ngoại cực kỳ thấp, chỉ ngang bằng với thợ hớt tóc. Thân tín của quốc vương khi ấy quản lý cả thợ hớt tóc và hiệp hội khoa ngoại cả nước. Điều này Đồng Quyến kể lại cho tôi. Chú ấy cũng thích khoa ngoại, nhưng đáng tiếc, thời gian học hồi ấy, khoa học vẫn chưa phát triển. Sao em lại chọn khoa xương? Vì sẽ hữu dụng hơn. Dẫu sao khó khăn khoa tim mạch đang phải đối mặt, tạm thời chưa giải quyết được. Cô nói thêm... Nếu em là người Mỹ, em sẽ chọn khoa ngoại tim mạch. Để giải quyết vấn đề, cần phải tìm cách để tim ngừng đập trong lúc phẫu thuật. Hơn nữa, không thể mất quá nhiều máu. Nhưng trong giai đoạn hiện giờ, đây là suy nghĩ viển vông. Cô có thể chọn ở lại Mỹ, tiếp tục phương hướng này. Nhưng tương lai sẽ thế nào, không ai dám nói. Có lẽ mất 10 năm, 20 năm, hoặc là cả đời. Cô muốn học để ứng dụng, để nhanh chóng về nước. Còn những chuyện tạo phúc cho con người hãy để lại cho ai muốn ở Mỹ, như Trần Lận Quang. Chí hướng của anh ta là sự nghiệp y học toàn nhân loại. Còn chí hướng của cô là đi phương Tây về giúp đỡ Trung Hoa. Nhưng Thẩm Hề không dám nói với Phó Đồng Văn, cô sợ hiện giờ nói ra những lời này thì quá ngây thơ. Còn anh vẫn đang chờ cô giải thích tiếp. Giống như cô cân nhắc từ ngữ thì thầm. Việc làm trước mắt của chúng ta là xây dựng đường sắt, chứ không phải là mua xe hơi xa xỉ. Thẩm Hề nói xong, sợ mình giải thích không rõ ràng nên nêu thêm ví dụ. Hoặc là chúng ta cần để người dân ăn no, chứ không phải để họ học uống rượu vang và rượu vodka. Dùng từ không diễn tả hết được. Phó Đồng Văn cười gật đầu. Có điều tôi hiểu. Thẩm Hề mím môi nở nụ cười, vui mừng vì đã biểu đạt được ý mình. Phó Đồng Văn bưng nửa cốc sữa lên lầu, ra khỏi phòng bếp với Thẩm Hề, anh còn ga lăng mở cửa giúp cô. Chúc em đêm nay có một giấc mơ đẹp. Nói xong anh lại nâng chiếc cốc lên, cười rạng rỡ. Ngủ ngon, cô Thẩm. Sau đó cánh cửa khép lại, Thẩm Hề nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch và tiếng lách cách khi anh đóng cửa trong nháy mắt. Trong tâm trí cô, dừng lại ở hình ảnh anh nâng cao cốc sữa, chúc ngủ ngon, lưu luyến không rời. Mùa đông trôi qua, sau khi cô đi học trở lại, Phó Đồng Văn cũng bắt đầu xã giao bên Mỹ. Mỗi tháng cô chỉ gặp anh 1-2 lần, thi thoảng anh sẽ hỏi bài vở của cô. Một người hỏi, một người trả lời, luôn là anh hỏi nhiều, cô trả lời ít. Nhưng Cố Nghệ Nhân và Uyển Phong lại có rất nhiều chuyện để nói với anh. Một ngày cuối tuần của tháng 3, Phó Đồng Văn ngủ lại nhà. Ngày hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, cùng uống trà chiều với họ ở phòng khách, thảo luận chuyện thời sự, sự nghiệp cứu nước. Uyển Phong bỗng nhiên hỏi Phó Đồng Văn một câu. Anh thường hay đến ngõ Bát Đại, có gặp Tiểu Phượng Tiên làm thái ngạc ái mộ không? Phó Đồng Văn cười cười. Chưa có cơ hội. Về tin đồn phong lưu tùy tiện, anh chưa từng thanh minh. Tầm mắt anh đặt trên người cô. Sao không thấy em nói gì? Bởi vì thứ nhất, cô không để ý gì đến tình hình chính trị. Thứ hai, vòng giao tiếp của cô rất hẹp, không giống Uyển Phong hay là Cố Nghệ Nhân, có thể bàn bạc phân tích tin tức trong nước. Nên quả thật, cô không có đề tài nói chuyện, đành phải bưng ấm trà lên. Em đi pha thêm trà cho mọi người. Khi cô bưng ấm trà quay lại, Cô Nghĩa Nhân đang đứng lên, hùng hồn nói. Suốt đời này, Nghĩa Nhân phải đền đáp Tổ quốc. Đột nhiên bày tỏ lòng trung thành như đang cáo biệt. Quả nhiên câu trả lời của Phó Đồng Văn đã chứng minh suy nghĩ của cô. Giữ gìn sức khỏe, làm việc gì cũng phải nghĩ đến đạo lý. Giữ rừng xanh, không lo không có củi đốt. Cô Nghĩa Nhân dõng dạc rằng, cậu ba yên tâm. Thẩm Hề cảm thấy nóng phỏng tay, bèn đặt cộp ấm trà xuống bàn, lòng bàn tay đã ửng đỏ. Cố Nghệ Nhân và Uyển Phong đều bật cười, Uyển Phong kéo tay cô trà nhẹ. Sợ cô không nỡ, hôm nay chúng tôi mới nói. Các cậu... Thẩm Hề càng kinh ngạc hơn. Uyển Phong mỉm cười. Chúng tôi cùng về. Thẩm Hề hiểu ra. Thảo nào anh trở về là muốn dặn dò với mọi người. Cố Nghệ Nhân kính trọng Phó Đồng Văn từ tận đáy lòng. Đêm trước khi đi, anh ta uống say không biết trời trăng là gì. Phó Đồng Văn cũng buồn lây, không biết đã cạn bao nhiêu ly. Thẩm Hề lặng lẽ rót rượu cho anh. Đến ly thứ tư, anh dường như cảm nhận được, nên ngước mắt nhìn. Thẩm Hề lập tức quay đầu đi, nhìn đồng hồ treo trên tường. Uyển Phong hỏi Thẩm, nhìn gì thế? Dìu cậu ấy lên lầu nhé. Say túy lý như thế, ngày mai lên thuyền thế nào? Thẩm Hề dỉ tai. Cô lánh mặt một lát được không? Tay Uyển Phong nhẹ nhàng áp lên lưng cô, nài nỉ. Tôi muốn ngồi một mình với cậu ba. Chưa nói hết, cô ấy đã quay người lại, nhìn thẳng vào Thẩm Hề. Xin cô đấy, mai tôi phải đi rồi. Ngồi một mình với cậu ba ư? Thẩm Hề hiểu ý cô ấy. Giữa phụ nữ không cần vòng vo quá nhiều. Uyển Phong thích Phó Đồng Văn. Thích từ khi nào ư? Có lẽ còn sớm hơn ngày cô quen anh. Xin cô đấy. Uyển Phong đè thấp giọng. Đầu ngón tay trỏ của Thẩm Hề vô tình trượt trên bàn, chạm phải mép khay, lạnh như băng. Thẩm Hề chịu thua nói. Tôi đi tìm người, dìu cậu ấy lên. Cô chợt nhận ra việc rời khỏi bàn ăn còn khó hơn tưởng tượng của mình. Cho đến khi thanh niên đi theo Phó Đồng Văn nhờ cô giúp sốc Cố Nghĩa Nhân dậy, Thẩm Hề vẫn đang thất thần, hồn vía bay lên mây. Cố Nghĩa Nhân leo đến lầu trên thì nôn ra sạch sẽ, tạm thời cắt đứt mớ hỗn loạn suy nghĩ hỗn loạn hôm qua của cô. Cô đi theo sau, lau dọn. Khi chà sạch sàn gỗ, thì nhìn thấy áo sơ mi trắng được gấp gọn và gàng và chiếc cà vạt dệt kim màu xanh sậm ở trên giường. Chắc hẳn là quân trang anh ta chuẩn bị về nước. Còn mình thì sao? Vẫn còn một năm hay hai năm nữa, hoặc có lẽ là lâu hơn. Trên giường, cô nghệ nhân chờ người, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Thẩm Hề sát gần đến nghe. Anh ta nói muốn xây dựng cầu đường. Cô dở chăn bông ra, đắp cho anh. Tạm biệt, anh Cố. Đương nhiên, cô nghệ nhân không nghe thấy, tiếp tục ngủ say, không biết trời đất trăng sao. Mang theo ước nguyện, xây lên những cây cầu lớn. Thẩm Hề ngồi bên mép giường, nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường. Một tiếng trôi qua rồi mà vẫn im lìm, cô muốn xuống lầu nhưng sợ nhìn thấy cảnh mình không nên thấy. Mà ngồi ở đây thì lại bồn chồn. Cô chắp hai tay ra sau, thẳng lưng, thả lỏng cơ bắp, phối hợp với Cố Nghĩa Nhân, bắt đầu đọc thuộc Hoàng Đế Nội Kinh. Tuy học Tây Y, nhưng Thẩm Hề vẫn vững tin vào những gì tổ tiên để lại. Vì vậy cô chưa từng bỏ sót những quyển sách Y viết bằng tiếng Trung. Sẽ có lúc dùng đến, luôn là quan điểm của cô. Tâm di hàn vu phế tiêu giả ẩm nhất sửu nhị, tử bất trị. Phế di hàn vô thận, vi dũng thủy giả, án phúc bất kiên. Thủy khí khách vu đại trường, tật hành tắc minh chạc chạc như nang khỏa tương. Bỗng có tiếng gõ cửa, Thẩm Hề ngừng lại, chàng trai phía sau vẫn đang lẩm bẩm về luận văn tốt nghiệp của mình. Cửa mở ra. Là Uyển Phong, đôi mắt Uyển Phong đỏ au, nhìn cô đầy ẩn ý. Đi đi, đến chỗ cậu ba đi. Cô ấy nói rất nhỏ. Đến chỗ Phó Đồng Văn sao? Thẩm Hề ngạc nhiên, không chờ cô hỏi, Uyển Phong đã nắm chặt lấy tay cô. Lần ly biệt này, ngăn sông cách núi, cô phải tự chăm sóc mình đấy. Vẫn biết biển học vô bờ, học không hết, cứ từ từ mà học. Thẩm Hề thì thầm. Mới 3 giờ, nói lời tạm biệt sớm quá rồi. Sáng mai tôi tiễn mọi người. Uyển Phong lặng lẽ cười, gật đầu. Cô ấy đi rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó là lạ. Nói không rõ, diễn tả không ra. Phòng của Cố Nghệ Nhân ở lầu 2, khi cô đi ra, phòng khách đã tắt đèn. Công tác ở cạnh cửa ra vào, nhưng cô lười bật, cứ thế mò mẫm bước xuống cầu thang. Đêm khuya yên tĩnh, đế giày cao gót chạm lên bậc thang, tạo thành tiếng vang, nghe mà sốt ruột. Cô dứt khoát nhón gót chân lên, bước nhanh xuống, chạy về phía cửa phòng Phó Đồng Văn và dừng lại. Cửa khép hờ, cô muốn liếc trộm qua kẽ hở, nhưng không thấy gì, nên đành phải bạo gan gọi. Anh ba! Không ai trả lời, Thẩm Hề đẩy nhẹ cửa ra, thấy anh ngồi quay lưng về phía cửa, đang mặc âu phục. Đóng cửa vào đi, anh nói. Thẩm Hề trở tay đóng cửa lại, nhìn bóng lưng anh. Phó Đồng Văn nói, hôm nay là đêm từ biệt. Vâng, cô hiểu. Thấy em vậy, buồn lắm sao? Thẩm Hề lại gật đầu. Mọi người đều vậy mà. Hơn nữa, Uyển Phong là người không nỡ tạm biệt anh ba nhất. Cô cảm thấy lời mình nói rất bình thường, nhưng anh bất ngờ quay người lại nhìn cô, không nói không rằng, làm cô chột dạ. Ngoài cửa sổ, mưa rơi rào rào. Từ chỗ cô đứng, có thể nhìn thấy những vết nước mưa vằn vện che cửa kính, cửa sổ thủy tinh. Em nghĩ, vừa rồi cô ấy và anh nói gì hay làm gì? Phó Đồng Văn bật cười hỏi. Chỉ cần tôi và một cô gái khác, trai đơn gái chiếc trong phòng, mọi người sẽ hiểu lầm sao? Thẩm Hề lại sửng sốt vì anh đọc được hết suy nghĩ trong lòng mình, lúng túng đáp. Không đâu ạ. Tuy rằng đây là một câu không thật lòng, anh cười thích thú nói. Tôi nói là đêm từ biệt bởi vì tôi phải rời khỏi New York rồi. Anh phải đi ư? Về nước với họ sao? Không, tôi lợi dụng họ. Thực ra người phải đi là tôi. Phó Đồng Văn giải thích bằng lời lẽ đơn giản, vì anh không muốn hợp tác buôn bán nha phiến nên kéo theo một vài rắc rối. Vì vậy hiện giờ anh buộc phải rời đi với thân phận là Cố Nghĩa Nhân. Chuyến đi này rất bí mật, tôi tớ không thể đi cùng, kể cả cậu thiếu niên ấy. Đi theo lộ trình được sắp xếp từ trước, đến đại học Berkeley ở California thăm một người bạn cũ của anh. Cố nghệ nhân và Uyển Phong cũng đi. Qua đêm nay, căn nhà trở về với vắng lặng. Anh nói bâng quơ, như đang thông báo anh muốn đi đạp thanh, từ phía đông đến phía tây thành Bắc Kinh. Nhưng đây là cuộc chạy trốn vội vã, vượt biển cả nghìn trùng với 3 tháng đi tàu. Rõ ràng còn rất nguy hiểm. Thẩm Hề hỏi gấp gáp. Chỉ có anh và Đàm tiên sinh thôi sao? Sao có thể được? Ngược lại anh mỉm cười. Sao lại không thể? Phó Đồng Văn lấy một tờ chi phiếu và một tấm danh thiếp trong quyển tạp chí trên bàn. Gọi em đến, chỉ muốn nói xin lỗi với em. 3 người bọn anh được sắp xếp rời khỏi đây. Thẩm Hề, sau này không còn ai chăm sóc em nữa rồi. Anh đi đến trước mặt cô, đưa tấm chi phiếu. Em đến California đi, đổi giáo sư hướng dẫn mới. Trời cao biển rộng, anh đang tạm biệt cô. Thẩm Hề cúi đầu, nhìn cái tên trên tấm danh thiếp, là một vị học giả rất nổi tiếng. Bởi vậy khi anh vừa mới đến, Uyển Phong nói anh đi thăm một người bạn. Có lẽ từ lâu anh đã lót sẵn một đường khác cho riêng cô rồi. Khoa xương, anh nói. Tay Thẩm Hề như có ngàn cân đè xuống, không nhấc lên nổi. Cô lắc đầu. Cô không còn là Thẩm Hề của 3 năm trước. Khi ấy còn non trẻ, chưa từng va chạm xã hội, nghĩ không sâu. Chỉ vì tầm nhìn hạn hẹp ấy, cô mới nghĩ chẳng qua là ra nước ngoài học mà thôi. Hiện giờ thì không giống thế. Đêm chia tay có lẽ cũng là đêm ly biệt. Khoảng cách vạn dặm, quốc gia rối ren, khắp thế giới đều đang chiến tranh. Tất cả đang chạy trốn, máu mủ đang chia ly. Mỗi lần chào tạm biệt đều có thể là lần gặp nhau cuối cùng. Thẩm Hề trống rỗng, hoảng hốt, bất giác lắc đầu. Em muốn về nước, cô thì thào. Là câu trả lời anh không hề ngờ tới. Chỗ nào cũng là chiến tranh loạn lạc. Thẩm Hề biết mình đang nói lung tung vì não hoàn toàn không theo kịp mồm. Em sợ mình học xong rồi sẽ không còn cơ hội về nước nữa. Hoặc em chưa kịp về nước, Mỹ đã tham chiến rồi. Nói dại, lỡ như... Em nói là lỡ như em học xong rồi, nhưng chết tha hương. Vậy những năm học hành gian khổ không phải công cốc rồi sao? Cuối cùng anh cười rộ. Em có một điểm rất giống chú Tư. Vội vàng như không đợi được, sợ muộn mất 1 phút 1 giây, quốc gia sẽ bị diệt vong. Khi nói, nụ cười của anh không hiểu sao mang lại cảm xúc bi thương, mệt mỏi. Nói xong anh trầm mặc, lấy đồng hồ quả quýt ra, xem giờ và cũng đang suy nghĩ. Đến khi tâm trạng thấp thỏm được đè nén, cô mới nghĩ nếu như anh từ chối, cô phải dùng lý do gì để thuyết phục đây? Từng giây từng phút trôi qua, mưa bên ngoài cửa sổ to hơn rơi lộp bộp trên tấm kính thủy tinh. Chắc hẳn mang theo cả băng đá nên mới tạo thành tiếng vang như thế. Thẩm Hề hít nhẹ một hơi, kiên nhẫn chờ đợi. Tương lai của em đều nằm trong tay em. Phó Đồng Văn cất đồng hồ quả quýt vào ngực, nói tiếp. Có lẽ trên quãng đường hơn 100 ngày, em sẽ chết trên biển. Khi đó, em muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đây là sự đồng ý, anh đồng ý rồi. Máu Thẩm Hề dồn hết vào tâm nhĩ, cô xúc động đến nỗi gương mặt đỏ bừng, nở nụ cười tươi rói. Giống như Titanic ư? Phó Đồng Văn lắc đầu cười than. Sinh viên y có lẽ đều cá tính thế này nhỉ? Là không kiêng kỵ sống chết. Theo như kế hoạch, Thẩm Hề là người rời khỏi đây muộn nhất, đương nhiên không chuẩn bị trước cho cô được gì. Bởi vậy sau khi Phó Đồng Văn quyết định, Thẩm Hề không dám nán lại nữa, lập tức chạy về phòng của mình, kéo cái vali da cũ 3 năm trước dưới gầm giường ra. Trên chiếc vali đã phủ một lớp bụi dày, cô dùng khăn ẩm lau qua loa, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quần áo trong ngoài dùng cho khoảng 3 tháng, chỉ cần kịp giặt sạch thì không cần thay quá nhiều. Sách vở quá nặng, vứt đi thì không nỡ. Cô đóng vali vào, rồi cảm thấy không yên tâm, lại mở ra, đặt dao phẫu thuật lên trên cùng, nơi dễ lấy ra nhất. Cuối cùng số sách quá nhiều, còn nặng hơn cả vali của Đàm Khánh Hạng. Cô vất vả nhấc vali ra đến phòng khách, cậu thiếu niên giúp cô chuyển lên xe. Vừa mới xách lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô muốn ngáng đường cậu ba sao? Thẩm Hề tái mặt, muốn cướp lại vali để bớt một số đồ ra. Cô ấy thì có thể mang được bao nhiêu? Bác sĩ Đàm cười cười, nhận lấy chiếc vali, nhẹ nhàng nhấc lên như không. Tôi thấy cậu tức tối vì cậu ba không đưa mình đi, mà đưa cô ấy đi thì có. Cậu thiếu niên không phủ nhận, sụ mặt hỏi cô. 3 tháng trên biển, cô có biết chăm sóc cậu ba thế nào không? Chăm sóc người khác, trong kho ký ức kia của cô chỉ có giáo trình chăm sóc con nghiện thế nào thôi. Từ lúc nào tôi cần người chăm sóc vậy? Phó Đồng Văn bước xuống cầu thang, hai bàn tay từ phía sau đưa ra phía trước, sượt qua cổ áo sơ mi đứng. Cuối cùng đặt lên cà vạt, nhẹ nhàng chỉnh lại ngay ngắn. Hàng loạt động tác này có thể hút hồn bất cứ cô gái nào. Chuyện vụn vặt bình thường đúng là không cần. Cậu thiếu niên buồn thiu, nói thêm. Nhưng ai giúp cậu ba giặt quần áo? Việc đó tôi sẽ làm. Thẩm Hề thở phào một hơi đáp. Vậy biết phối đồ không? Cậu ba mặc âu phục, ngay cả tất vớ giày da cũng phải phối làm sao cho đẹp. Việc này liên quan tới thẩm mỹ, Thẩm Hề chần chừ trong giây lát. Cô Thẩm. Cậu chàng chướng mắt Thẩm Hề nhưng buộc phải gọi cô như cậu ba đã gọi. Nếu trên đường xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng thì phải nhớ cậu ba đã từng cứu cô. Liên quan đến sống chết, cô cũng giống như chúng tôi, phải bảo vệ cậu ba. Lời còn chưa dứt, áp lực đã nặng nề. Phó Đồng Văn cười nhẹ, cong hai ngón tay, cốc mạnh vào trán cậu thiếu niên. Cái kiểu hùng hổ hăm dọa này, sao giống mấy cậu ấm rỗi hơi thế? Thế là cậu chàng im bặt. Thẩm Hề nghe không hiểu, bèn hỏi nhỏ. Rỗi hơi là gì ạ? Mấy tôi tớ đều cười ầm lên. Một bác trung niên trong đó trả lời. Là từ ở quê Tiểu Tiên. Thẩm Hề gật đầu, thật ra vẫn không hiểu gì. Lúc này trong phòng khách, bọn họ đều thoải mái như tham dự bữa tiệc của Phó Đồng Văn. Khi có người mở cánh cửa lớn cho anh, bầu không khí dần lắng xuống. Thẩm Hề cũng căng thẳng bởi bầu không khí đè nén này. Gió lọt vào thềm cửa, thổi bay sợi tóc trên trán cô. Phía trước là bóng lưng cao gầy của Phó Đồng Văn bước ra khỏi cánh cửa lớn. Cô kìm lòng không đậu, quay đầu lại nhìn căn nhà lần cuối. Bức tượng chạm đá cẩm thạch đặt trên thềm cửa, lọ hoa thủy tinh không có nước và hoa tươi ở trên bàn, đồng hồ và cả sàn nhà. Cuối cùng cô liếc mắt tới trạm bếp, nơi tìm ra hộp chocolate. Đêm nay, nửa đầu cô chìm đắm trong chia ly. Phần sau, cô rời đi trong vội vã. Chia tay với người khác luôn chứa đựng sự tiếc nuối. Nhưng rời xa căn nhà này, cô lại cảm thấy buồn bã khôn nguôi. Cố Nghệ Nhân vẫn đang ngủ say, Uyển Phong chắc chắn sẽ chăm sóc cho anh ta. Không ai ngờ cô là người rời đi đầu tiên. 3 năm du học, đắm say trong một giấc mộng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần 2 của bộ truyện 12 năm kịch Cố Nhân của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.